Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1800, như thế nào đánh chó? Ta nghĩ, Nhậm gia liền xem như lại vô dụng, cũng có thể tại Tô Nam cái này một mẫu ba phần đất phía trên. Bảo hộ chúng ta mấy cái này khách nhân an toàn a. Lý Tiệm Sơn đối với người Nhậm gia thực lực hết sức cẩn thận. Hiện tại đã đắc tội trước mắt mấy người, cũng liền không nghĩ lấy lại cố kỵ cái gì. Dù sao, mặc kệ có hậu quả gì không, trực tiếp để Nhậm gia xử lý là được. Lại nói, từ khi tự cho là đoán được Lâm Thành Phi nghèo bức thân phận về sau, bọn họ đối Lam Thủy Hà mấy người cũng không có điều kiêng kỵ gì. Có thể cùng một cái nông thôn nha đầu thân thích chuyện trò vui vẻ. Những người này địa vị lại có thể cao đi nơi nào? Đừng nhìn mặc lấy khí phái, không chừng cũng là cái kia tân nương cái gọi là thân thích. Tống Tu nhỏ khẽ nâng lên tay, đem chén rượu trong tay trùng điệp ở trên bàn phanh một chút. Lâm Thành Phi lập tức cười nói: Tống lão bản, khác quá kích động, hôm nay dù sao cũng là tỷ ta ngày vui, chúng ta tận lực đừng làm rộn ra cái gì không thoải mái. Tống Tu cực kỳ không cam tâm, thế nhưng là vẫn là thành thành thật thật gật đầu nói: đúng. Lý Tiệm Sơn bọn người nghe xong càng thêm xác định Lâm Thành Phi thân phận, nguyên một đám lông mày đều nhanh muốn dương lên bầu trời. Quả nhiên là thôn quê nghèo đói đi ra a. Đã dạng này, bọn họ càng thêm không cần e ngại cái gì. Lý Tiệm Sơn thật sâu gật gật đầu, cười nói: ta nói mấy vị vì cái gì nhìn chúng ta không vừa mắt? Hóa ra các vị đều là tân nương thân thích. Làm sao? Chúng ta nói chuyện không xuôi tai, chuẩn bị tìm chúng ta đòi hỏi cái công đạo. Lâm Thành Phi cười nhạt nói: nhiều chuyện trên người các ngươi. Các ngươi muốn nói gì? Ta không xen vào. Bất quá, muốn nghị luận tỷ ta thị phi, các ngươi trốn xa một chút, đừng để ta nghe được. Dạng này cũng có thể a. Lâm Thành Phi không muốn tại trong hôn lễ nháo sự, thế nhưng là dạng này thái độ tại Lý Tiệm Sơn các loại trong mắt người không thể nghi ngờ cũng là tại yếu thế. Không có thực lực tâm hỏng người mới sẽ ngay tại lúc này lùi bước. Tôn Thiên Tường một đầu ngón tay không ngừng ở trên bàn đánh lấy, trang bức người hắn gặp qua rất nhiều, thế nhưng là chưa từng thấy qua như thế ngu xuẩn. Bọn họ là thân phận gì? Một giới tiểu thương nhân mà thôi, coi như có tiền nữa, địa vị lại như thế nào có thể cùng Lâm Thành Phi đánh đồng? Lại nói, bọn họ cũng không nhất định so Lâm Thành Phi nhiều tiền. Người khác không biết Lâm Thành Phi tại kinh thành làm cái gì, Tôn Thiên Tường nhưng biết nhất thanh nhị sở, trong kinh thành đỉnh phong đại thiếu, tại Lâm Thành Phi trước mặt đều muốn ngoan ngoãn. Bọn họ mấy người này cũng có tư cách cùng Lâm Thành Phi khiêu chiến, không biết sống chết. Hắn biết Lâm Thành Phi có năng lực xử lý loại chuyện này, cho nên cũng không có nhúng tay, thì yên tĩnh nhìn lấy, thật giống như đang nhìn dị thường kim màu xuất hiện điện ảnh giống như. Lam Thủy Hà cùng Trầm Gia Hà tất cả đều là không nói một lời. Thế nhưng là, tại dưới mặt bàn bốn cái tay đều đã gấp nắm chắc thành quyền đầu hình. Nơi này là Tô Nam, nếu như bọn hắn thật muốn thu thập năm người này, các loại rời tửu điếm về sau, có thể tìm ra 100 cái để bọn hắn sống không bằng chết cơm trộn. Chê cười, đến từ Kim Lăng nam nhân cười ha ha một tiếng. Chúng ta nói một câu còn muốn trốn tránh ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nam nhân này tên là Bạch Hành Quân, một mực tại phụ họa Lý Tiệm Sơn nói chuyện, hẳn là Lý Tiệm Sơn số một chó săn. Hiện tại Lý Tiệm Sơn bị người oán hận, hắn liền muốn đứng ra hung hăng đánh đối phương mặt. Lam Thủy Hà nhẹ nhàng thán một tiếng, nói ra: người trẻ tuổi làm người vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt, như thế phong mang tất lộ, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Ăn thiệt thòi, ta có thể ở trước mặt bất kỳ người nào ăn thiệt thòi. Lý Tiệm Sơn âm dương quái khí nói ra. Thế nhưng là, một tên nhà quê, cũng muốn để cho ta cố kỵ. Dựa vào cái gì? Chúng ta cho Nhậm ra mặt mũi, mới ngàn dặm xa xôi qua tới tham gia hôn lễ. Thế nhưng là, các người cảm thấy, thân là tân nương thân thích, liền có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta. Các người cũng quá hội hướng trên mặt mình thiếp vàng à. Lâm Thành Phi nhẹ nhẹ nhõm, hắn đầu tiên là cúi đầu xuống, lại nâng lên thời điểm, đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ta khuyên ngươi, đem vừa mới nói thu hồi đi. Lâm Thành Phi nói ra, ta Nhã Nhã tỷ là Nhậm gia cưới hỏi đàng hoàng nàng dâu. Ngươi có tư cách gì xem thường nàng? Cưới hỏi đàng hoàng, đừng nói giỡn được không? Lý Tiệm Sơn giống như nghe được một cái hết sức buồn cười chê cười. Không chừng dùng thủ đoạn gì mới khiến cho Nhậm gia đem nàng cưới vào môn đâu. Môn không đăng hộ không đối. Ở trong mắt chúng ta, nàng cũng là một cái vì gả vào hào môn không biết liêm sỉ coi trọng tiền bạc nữ nhân. Các loại Nhậm gia nhìn thấu nàng bộ mặt thật sự, lại hoặc là các loại Nhậm học phong chơi chán nàng, nhất định sẽ làm cho nàng sạch thân ra nhà. Có người hay không nói qua cho ngươi? Ngươi miệng rất thối. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi không tin, vậy thì chờ lấy nhìn. Lý Tiệm Sơn nói, loại chuyện này, ta gặp nhiều, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Một cái nghĩ tới đến nữ nhân, đến chúng ta loại này con cháu nhà giàu, có thể thường thường vững vàng sống hết đời. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, xem ra, Lý Tiên Sinh tựa hồ đối với gia thế bản thân rất tự hào. Đó là tự nhiên, Bạch Hành Quân lập tức nói tiếp, biết Lý gia là dạng gì tồn tại sao? Có được 10 tỷ tư sản, dưới cờ các loại sản phẩm, đã sớm lừa khắp cả nước. Loại người như ngươi, liền xem như phấn đấu cả một đời, cũng so ra kém Lý Tiên Sinh một cái đầu ngón chân. Đây chính là chênh lệch, ngươi hiểu không? Chênh lệch, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không hiểu nhiều lắm, bất quá, Tô Châu Lý gia cùng Kim Lăng Bạch gia nha, ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía mặt khác ba cái một mực cùng Lý Tiệm Sơn cùng chung mối thù ba người. Nói ra, còn có ba vị này gia tộc, ta càng là chưa từng nghe thấy. Chính mình cô lậu quả văn a, Lý Tiệm Sơn nói ra, ngươi cũng căn bản không có tư cách tiếp xúc đến chúng ta dạng này tồn tại. Thật không biết Nhậm học phong là an bài thế nào, lại để cho chúng ta cùng ngươi ngồi tại một bàn. Cái này đoán chừng là đời ta lớn nhất sỉ nhục, cũng là nhất làm cho ta chuyện buồn nôn. Bạch Hành Quân lập tức bù một câu, ta không thể nhịn được nữa. Tống Tu trực tiếp vỗ bàn đứng lên, chỉ Lý Tiệm Sơn quát nói, ngươi tính toán thứ đồ gì? Tại cái bàn này phía trên, cũng có ngươi làm bừa tư cách. Tùy tiện một người đứng ra, không thể tùy tiện chơi chết ngươi. Một cái đần độn mà thôi, còn thật đem mình làm đại nhân vật gì? Tống Tu câu nói này thanh âm rất lớn, chung quanh may là náo nhiệt dị thường, nhưng vẫn là có rất nhiều người cũng nghe được hắn tiếng mắng. Có người ào ào hiếu kỳ hướng bên này nhìn qua. Tốt tại Nhâm gia không ai tại phụ cận. Không phải vậy, tại đại hôn thời gian bị người nháo sự, trên mặt không chừng sẽ có nhiều khó khăn nhìn đây. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Tống lão bản, ngồi xuống. Thế nhưng là, ngồi xuống, Lâm Thành Phi lại lặp lại một lần. Chó cắn ngươi một miệng, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chàng cắn trở về? Đương nhiên, Tống Tu nói ra. Đời ta, lớn nhất không quen, cũng là để bị người chiếm ta tiện nghi. Thực, hoàn toàn không có cần thiết này a. Lâm Thành Phi lắc đầu, 10 phần không đồng ý Tống Tu quan niệm nhân sinh. Chúng ta hoàn toàn có thể đem con chó này cái ở trong lòng. Chờ sau này cơ hội phù hợp, lại tìm đến cây côn. trực tiếp đem con chó này quất chết. Nếu như có thể nói, lại thuận tiện đem con chó này chủ nhân cho diệt. Cứ như vậy, hắn đoán chừng rốt cuộc không có tư cách ở trước mặt ngươi phách lối. Đúng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.